Nhất Thế Tích Hoàng, chương 58, kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Dương lại yết kiến, vì là một chuyện rào đất không biết sao. Vùng ngoại thành Bình Dương thành nổi dậy bầu không khí kiến tạo biệt viện, quyền thế tranh giành. Vốn ở trong hoàng thành, ngoài thành đều là chút bách tính bình thường, mấy phần đất ruộng, nuôi sống một nhà già trẻ. Đất ít, nhưng tác dụng lớn, một chút quyền quý. Muốn ở đất sơn thủy rừng trời hồ thảo, liền đi mua đất ruộng của người thuê. Dần dần, đất ruộng người thuê không cách nào thỏa mãn, bọn họ liền đi ép mua nơi hoa màu. Nông dân không muốn bán, rồi lại không dám không bán, cầm bạc vụn vặt bán đi, gào khóc cũng vô dụng. Bách tính giận mà không dám nói gì, thời gian lâu dài, liền gây thành đại họa. Quận Đồng An ở chỗ này ngoài 50 dặm, xuất hiện việc đánh chết mạng người. Quan địa phương áp chế không nổi. Người nhà bị hại liền tới Bình Dương thành cáo trạng. Bình Dương lệnh quản chính là phân tranh bên trong hoàng thành, ra Bình Dương thành hắn cũng không cách nào quản thúc. Còn nữa hắn quan nhỏ thấp kém, việc này sau lưng là quyền quý gây nên, động một phát là kéo lấy toàn thân, hắn không dám nhận. Việc này không che giấu nổi thừa tướng, Ôn Ngọc sau khi biết được, ám chỉ Bình Dương lệnh tiếp nhận án này. Hắn quan cao không bằng thừa tướng, nhưng thừa tướng lên tiếng, hắn nhất định phải nhận. Chờ sau khi tiếp nhận, hắn không ngừng không nghỉ vào cung, báo cáo bệ hạ biết. Như vậy, liền coi như đâm thủng rồi. Y Thượng Vân tuy nói tức giận, quyền quý làm việc thường có đúng mực. Cô chỉ để Bình Dương lệnh cùng hình bộ đi thăm dò. Cô vừa vào điện, liền nghe đến câu. Bàn về hiền hòa, bệ hạ không bằng Ôn tướng. Kia, Ôn Tịnh đi rồi. Mục Tương Lạc liền vùi đầu trong gối, giống như con rùa đen rút đầu. Sau khi Y Thượng Vân đi vào, cách áo ngủ bằng gấm vỗ vỗ, bất đắc dĩ nói. Đừng giả bộ, trẫm không bằng Ôn tướng biết dỗ người như vậy. Giấu giấu diếm diếm ngược lại vẫn tốt, bị cô cười tâu toét nói ra, Mục Tương Lạc cũng cảm thấy chói tai, giấu không qua liền ngồi dậy, khô cằn nói. Ta thuận miệng nói, bệ hạ không được để ý, nàng tóc rối bù, quần áo ngủ trên người hơi có chút nhăn nheo, màu da trên mặt không phấn trang điểm vô cùng trắng. Đem cô nương lần đầu gặp gỡ nhảy nhót tưng bừng kia nổi bật lên càng suy nhược. Hôm nay mới phát hiện nàng gầy gò đến mức có chút lợi hại, Y Thượng Vân hãy còn xuất thần. Mục Tương Lạc thấy cô vẻ mặt như thường, cũng không nói chuyện, ngày gần đây ở chung đều là bệ hạ nói chuyện. Hôm nay cô trầm mặc, nhất thời cảm giác ngôn ngữ mình cằn cỗi, nàng nghĩ đến hồi lâu, muốn bỏ qua một bên đề tài vừa rồi, thì thấy Y Thượng Vân đứng dậy, bước đi đến phía ngoài. Đây liền là tức rồi. Tiếp theo mấy ngày, không biết là bận rộn hay là cớ gì, Y Thượng Vân chưa từng xuất hiện. Nàng sau khi chuyển biến tốt, liền xuống giường đi mấy bước ở trong điện rộng rãi. Nàng đi tới gian ngoài nhìn cảnh sắc sân trước ngôi nhà chính, buồn bực mấy ngày, muốn đi tắm nắng. Nàng vừa đi ra ngoài vài bước, công nhân đến bẩm, Thanh Hà trưởng công chúa đến rồi. Bị bệnh nửa tháng, không người tới thăm, tại sao hôm nay thì có người đến? Mục Tương Lạc hơi cong môi. Còn người sâu thẳm ở dưới mặt trời hiện ra đen tối, nói. Mời nàng vào, ngoài điện ánh mặt trời rất tốt, nàng không nỡ rời đi, liền đứng tại chỗ chờ đợi. Không lâu lắm, cửa cung đi tới một vị váy hoa phu nhân, nàng đứng thẳng người, hành lễ trước. Thanh Hà trưởng công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hà liếc nhìn nàng một chút, ngũ quan xinh xắn bị ánh mặt trời ngày xuân rát lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, eo nhỏ nhắn gọn gàng. So với tiệc cung năm ngoái, dường như gầy gò rất nhiều. Sau khi nàng đánh giá, cười nhạt nói, Tam điện hạ gầy rất nhiều, sau khi trở lại, còn không bằng sắc đẹp cảm động người từ trước. Cung nhân lên trước dâng trà, Mục Tương Lạc đưa mắt rơi vào trên hộp quà to to nhỏ nhỏ trong tay người hầu, cúi người đem người mời vào trong điện. Chịu chút phong hàn thôi, ta vốn là thân thể không tốt. Trước đó vài ngày nghe điện hạ bị bệnh, vốn định vào cung thăm viếng. Không biết làm sao bệ hạ không cho, sợ quấy nhiễu ngươi dưỡng bệnh. Hôm nay thực sự lo lắng vô cùng, liền cầu xin bệ hạ vào cung. Thanh Hà trưởng công chúa mặt mày đều là ý cười khéo léo. Trong lòng Mục Tương Lạc thầm trách bệ hạ, tại sao đem những người này để vào bên trong, chuyện hư tình giả ý, thực sự là sốt ruột. Nàng cười đáp ứng ở sau khi đem chuyện lý thú của Bình Dương thành nói hơn nửa, thì nhắc. Điện hạ ngày gần đây cũng biết bệ hạ tâm tình không tốt lắm. Đây coi như là vào đề chính rồi. Mục Tương Lạc âm thầm lau vệt mồ hôi, mắt nhìn thẳng thành thực nói. Mấy ngày trước đây ta nói sai lời, chọc đến bệ hạ tức giận, mấy ngày chưa từng đến, vì vậy ta cũng không biết. Thanh Hà hơi có chút thất vọng, tầm mắt cố định hình ảnh ở trong con ngươi tinh khiết của thiếu nữ, ngượng ngùng nói. Điện hạ coi là thật không biết đại sự bên trong Bình Dương Thành. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, Mục Tương Lạc lắc đầu, nàng mang bệnh, Y Thượng Vân lặng thinh không đề cập tới chuyện trên triều đình, khó ở chỗ người ngoài tiếp xúc, nàng cũng không ý biết được, trước mắt bỗng dưng hỏi, đương nhiên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nàng không biết liền có chút trình bày qua loa rồi, vì vậy nói. Là chuyện gì, kính xin trưởng công chúa nói rõ, không dối gạt ngài, ta hôm nay vừa xuống giường. Nàng đang mang bệnh không giả, Thanh Hà cảm giác mình có chút làm người khác khó chịu, khổ không có thượng sách. Dưới gối bệ hạ ba vị dòng dõi, chỉ có nàng ở, lại liền với huyết thống, quyết tâm, nói. Là một chuyện giao đất, quyền quý cùng bách tính tranh đất. Đương nhiên thua thiệt là bách tính. Đại thể cho chút tiền bạc xong việc, lặng yên không một tiếng động xử trí, trước mắt huyên náo sôi sùng sục, hơn nửa có người chống đỡ từ trong. Cho Bình Dương lệnh 10 cái lá gan, hắn cũng không dám ngự tiền báo cho việc này. Mục Tương Lạc biết được lý lẽ này, việc này liên quan đến dòng chính hai nhà Mục Y, bệ hạ đang lo không tìm được sai lầm của bọn họ, lần này càng tự mình đưa tới cửa. Nàng xoa xoa trán đau đớn. Nghe trưởng công chúa Thanh Hà tự thuật, đồng tử hơi co rụt lại, lại nghe nàng nói. Bệ hạ muốn dùng chuyện này, đối phó Mục gia ta. Điện hạ cũng là đời sau của Minh Đế, huyết thống Mục gia, mong ngài đưa tay viện trợ mới tốt, tương lai của Mục gia ta cũng sẽ cảm ơn. Nàng nhắc ra cảm ơn, đơn giản là ngày sau phụ trợ nàng tranh chữa quân thôi, nhưng mà Mục Tương Lạc không có tâm tư này. Nàng lưu ý chính là việc này. Nếu thật sự như trưởng công chúa Thanh Hà nói, là Ôn Ngọc sau lưng giải quyết, như vậy bệ hạ có biết được hay không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái độ của bệ hạ, chính là màn kịch quan trọng của việc này, việc rào đất, xưa nay đều có, đánh chết mạng người cũng có, tìm ra hung thủ, giết gà dọa khỉ cũng có thể xong việc, nhưng việc quan hệ quyền quý bên trong hoàng thành, bệ hạ tất nhiên sẽ cầm nhẹ để nhẹ. Nhưng mà trưởng công chúa Thanh Hà cấp bách như vậy, nghĩ đến bệ hạ không muốn để nhẹ rồi. Thanh Hà thấy nàng không nói, hai tay trong tay áo khẽ run, cười nói. Tam điện hạ mới về, không biết thế cuộc trong triều biến hóa, năm đó thần tử nương nhờ Minh Đế đã giáng chức đi, hoặc nhiều hoặc ít đều bị liên lụy. Mục Tương Lạc không biết nàng ý gì, chỉ nhìn nàng, thế cuộc trong triều làm sao, nàng chẳng qua mấy tháng chưa từng đi tiếp xúc. Minh Đế tại vị không quá 5-6 năm, thời gian kém xa bệ hạ tại vị lâu dài. Lại thêm chiến dịch Thục Quốc, để bệ hạ vốn là danh tiếng hiển hách càng hơn từ trước, lấy cái này đặt vững tôn vị nữ đế của cô. Nàng cười nhạt, cô mẫu rời xa triều đình, còn nữa bệ hạ đăng vị gần 10 năm, cựu thần của Minh Đế, có lẽ là không sử dụng đến thuận buồm xuôi gió trước đây, bệ hạ đổi cũng là chuyện thường, có chút ít kỳ quái. Nếu thật là cựu thần, chắc cũng sẽ không dễ dàng rời. Ôn Ngọc bái tướng, bất bình nhất chính là hai đại thế gia này. Thanh Hà không ngờ nàng rõ ràng như vậy, bỗng dưng nhớ tới nàng là thiếu tư mệnh thái nhất môn, cùng bệ hạ hiềm khích sớm sinh ra. Thấy nàng về trầm ổn, tinh thần không bằng trước, mà nàng trở về, cũng không thấy nàng vào triều, sau khi trong lòng âm thầm phỏng đoán, mới lớn mật nói. Điện hạ, Minh Đế năm đó băng hà. Ngài có ở bên cạnh. Sau nửa canh giờ, Thanh Hà vừa hài lòng rời đi. Mục Tương Lạc nhìn bóng người nàng rời đi, bỗng dưng đứng dậy, việc tuổi thơ, nàng không lưu ý lắm. Nàng như đóa hoa bên trong ấm áp, bị che chở đầy đủ. Nhưng Minh Đế chết trận, là việc mọi người đều biết, trước mắt quá khứ nhiều năm rồi, lại nói hắn chết vì kỳ quặc. Ý ở ngoài lời, có quan hệ với bệ hạ, Mục Thị nổi lên tâm tư dơ bẩn. Thực tại khiến người ta căm ghét. Nàng đi qua đi lại, hiếu kỳ chuyện rào đất, liên lụy là có trải rộng toàn bộ Mục Thị hay không. Nàng cũng không phải là không biết trời cao đất rộng, tùy ý nhúng tay việc này, lời của trưởng công chúa Thanh Hoan, xem như là nhắc nhở cho nàng. Mục Thị có lẽ thật sự đang tra nguyên nhân cái chết năm đó của Minh Đế. Nàng suy tư chốc lát, cảm thấy đau đầu, một mực công nhân lại nói trưởng xương hầu phu nhân cầu kiến, nàng che lấy đầu. Nhịn một chút, nàng vừa gặp Thanh Hà, Nếu không gặp mợ y ra, hai nhà mục y không cách nào cân bằng, chắc chắn cho rằng nàng lệch bên mục gia. Nàng nhẫn nhịn choáng váng đầu, gặp phu nhân Sương Bình Hầu. Như nàng lường trước, lại là một đoạn lớn chuyện lý thú. Trong lúc lơ đãng đề cập chuyện rào đất, nàng nghe xong hồi lâu, mới biết không chỉ có mục gia, ngay cả một chút dòng họ y gia cũng liên lụy ở bên trong. Hình bộ tra đến triệt để, đem bách tính của quận huyện bốn phía kia bị cưỡng ép bán đất tìm khắp đến, những quyền quý kia trốn đều không thể trốn. Huống hồ Ôn tướng làm việc thận trọng, nàng lĩnh mệnh chủ quản việc này, cho dù hối lộ cũng không dám đi. Thì ra mấy ngày nay, bên ngoài dĩ nhiên long trời lở đất, nàng cảm thấy việc này còn có tiếp sau. Nếu đã cầu xin nàng được rồi, nàng nên đi gặp bệ hạ, nhưng mà không phải lúc này, nàng cực mệt, đầu óc đều là lời của Thanh Hà, Minh Đế bị chết kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng để người đi từ thần điện, truyền lời cho bệ hạ rảnh rỗi liền lại đây, nếu như không có rảnh, cũng không sao. Nàng cáo ốm không ra, cũng có thể tùy ý qua loa đi qua. Chỉ là nàng không nghĩ tới là, Y Thượng Vân càng chưa từng lại đây, cũng không biết ngày ấy có phải thật tức giận hay không. Điện Phụng Tiên vốn thuộc âm hàn, vừa vào bên trong đốt hương nồng đậm cảm thấy thoải mái, nhiệt khí phả vào mặt, trái lại không cảm thấy lạnh, nhưng sau khi đi qua vài bước, khí lạnh lẽo bên trong lại làm cho lòng người lạnh cả người. Hai con mắt mục tương lạc sâu thẳm, ở trước linh vị của Minh Đế dừng bước, nhìn người quen thuộc trên bức họa phía trên. Nàng uốn gối quỳ xuống, hai tay gấp trước người, khom lưng tựa đầu chống đỡ tới mặt đất, sau khi dập đầu cũng không đứng dậy, nửa quỳ ở trước họa tượng. Nàng đem công nhân nơi này cho lui hết, không người tới đây, nàng nhịn nhiều năm, đều cảm giác không mặt mũi đối mặt Minh Đế. Nàng năm đó tỉnh tỉnh mê mê bị Tịch Xanh cứu, lại ở tình huống vô tri lập xuống cam kết, vì thế bận rộn 10 năm. Nhớ tới quá khứ, nàng có chút cụt hứng. Cũng không nguyện kể ra, chỉ si ngốc nhìn chằm chằm, sau một hồi mới nói. Thanh Hà cô mẫu tìm ta, nói cái chết của ngài kỳ quái, ta biết nàng là đến bước đường cùng, nhưng trước mắt ta không có quyền không có thế, bảo vệ không được nàng. Nàng cho ta biết, đơn giản muốn cho ta đi cha, tách lòng cùng bệ hạ. Ta không phải trẻ con, hiểu được đúng mực, nhưng mỗi lần nhớ tới, đều cảm giác không thoải mái. Đối với một chân dung linh vị, so với người sống tốt rất nhiều, nàng có thể tùy ý kể ra. Quỳ lâu rồi nàng liền ngồi ở trên đệm hương bồ, vẻ mặt ngơ ngác, khi nàng không người cũng biết thả lỏng chính mình. Trước đây khi ở Thái Nhất Môn, nàng yêu thích quay về hư không sững sờ, để cho mình cảm thấy ung dung chút. Chuyện được đăng tại Đem Buôn, VN, áp lực nặng nề, gánh chịu lâu rồi, sẽ cảm thấy tê dại. Chờ sau khi ung dung, nàng lại có cảm giác chính mình vẫn có hy vọng. Tuy nói phần lớn thời gian lừa mình dối người, nhưng đến cùng tốt hơn suy sụp nhiều. Nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn chân dung, lông mi nhỏ dài ở nơi mí mắt lưu lại cái bóng đen tối không rõ. Nàng suy nghĩ một chút, mới nói. A nương thay đổi rồi. Nàng dừng một chút, nỗ lực suy tư, châm trước từ ngữ. Nàng rất ít có thời điểm khổ não như vậy, muốn tìm một từ ngữ thích hợp đến bao quát cô. Nói. Đại khái làm hoàng đế lâu rồi. Bá đạo chút, nói về bá đạo, nàng lại nghĩ tới lần ở vương phủ kia, cùng đại tế tư giao tranh, cô nói. Trẫm làm đế vương nhiều năm, bá đạo quen rồi, nàng nghiêng người, toát ra trạng thái trẻ con không ít, trong ánh mắt hoang mang bị ánh nến lát thành một tầng hỏa diễm dịu dàng, lặng im hồi lâu, mới nói. Nàng là bá đạo, nhưng ta cảm thấy nàng làm đều rất hợp lý. Ta đang nghĩ, nếu ngài sống liệu sẽ có đem mục thị đuổi tận giết tuyệt. Thanh Hà cô mẫu không đúng, nhưng đến cùng là trưởng tỷ của ngài. Thiếu nữ nói nhỏ, ở bên trong điện Phụng Tiên trống rỗng có vẻ rất rõ ràng, trong đầu tâm tư hỗn loạn cũng để ý không rõ. Nàng đang suy nghĩ bệ hạ có dựa vào việc này, quét sạch mục thị, đồng dạng nhắc nhở y ra phải an phận hay không. Có lẽ cô muốn thoát ly mục thị, thoát ly quốc hiệu Bắc Chu. Mục Tương Lạc nghĩ đến hồi lâu, cũng chỉ nghĩ đến điểm này. Nếu thật sự là như thế, mục thị như vậy phản kích cũng có thể thông cảm được. Chỉ là đó là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc vung vung đầu, ngơ ngẩn cười nói. Cho nên nói chỉ có hai chữ bá đạo thích hợp nàng, hiền hòa. Không quá tốt, tam điện hạ lầu bầu đủ rồi. Bỗng dưng một tiếng, Mục Tương Lạc cả kinh nhìn lại, há mồm liền nói. Bệ hạ tới khi nào? Đến rất lâu rồi, quay về linh vị Minh Đế, con nói đủ rồi. Y Thượng Vân chậm rãi đi vào, cũng không đến nhìn linh vị Minh Đế, tầm mắt khóa ở trên sắc mặt chột dạ của Mục Tương Lạc, bỡn cợt cười nói. Đại khái thời điểm Tam Điện Hạ nói chẫm bá đạo, Mục Tương Lạc bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm, cũng may lời trước đó chưa từng nghe được. Nàng quay đầu nhìn linh vị Minh Đế, mẩu ngươi đen tối, nàng lại nói. Bệ hạ bận xong rồi, lại có thời gian tới đây, nếu chẫm không phải đi ngang qua, làm sao biết Tam Điện Hạ đối mặt Minh Đế, lời gì cũng nói rồi. Mục Tương Lạc vô tội chớp chớp mắt, ta chưa từng nói quá nhiều. Hết chương 58, cách chương.